Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 109, giáo thảo thực liêu thực bá đạo, 43. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Sở Hạ cắn răng một cái. Bắt lấy Ngôn Tuyết tàn nhẫn nói. Hiện tại chỉ có duy nhất một cái biện pháp. Cô cần phải đảm bảo toàn bộ đều nghe theo tôi. Được, Ngôn Tuyết cuống quýt gật đầu. Hốc mắt ẩn ẩn nước. Loại thời điểm này, hai người bọn họ chính là đồng minh. Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Sau 5 phút, dì quản lý cùng chủ nhiệm lớp của hai người đuổi tới đây. Xua tan những người vây xem. Sở Hạ lại không yên tâm nhìn Ngôn Tuyết. Lúc này mới duỗi tay mở cửa phòng ra. Sắc mặt chủ nhiệm lớp không tốt. Tức giận đến kém chút hộc cả máu. Đây chính là hai học sinh đại tướng của hắn. Như thế nào liền xảy ra loại sự tình này? Là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng? Mới ở loại thời điểm này? Nháo ra chuyện thế này? Mẹ nó, đầu óc bị lừa đá sao? Ngôn Tuyết không đợi hắn mở miệng. Trực tiếp vọt chạy lên. Ôm cánh tay chủ nhiệm lớp gào khóc. Em cùng Sở Hạ bị người hãm hại. Lời vừa nói ra, tinh thần chủ nhiệm lớp lập tức tỉnh táo. Em nói cái gì? Hắn đã nói. Trừ khi não bị uống nước, mới làm ra kiểu việc mất đạo đức này. Là người bình thường, đều chẳng ai ở trong phòng ngủ của nữ sinh. Ngôn Tuyết khóc không kiềm chế được. Sở Hạ vội vàng nói tiếp. Lão sư, em cùng Ngôn Tuyết thật sự trong sạch. Chúng em là bị người ta lừa. Ai? Các em chậm rãi nói. Chậm rãi nói. Chuyện này, nhất định phải làm cho rõ ràng. Lão sư thở dài, nếu thật sự bị người hố. Việc này còn dễ xử lý một chút, bằng không, hắn thật sự phải bị tức chết. Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Ngôn Linh chậm rãi đi qua, âm thanh nghe không ra chút độ ấm nào. Ngôn Tuyết cùng Sở Hạ nhìn lên thấy cô, sắc mặt đổi, đồng thời nhanh chóng chỉ về phía Ngôn Linh. Ngôn Linh, cô tại sao có thể đối với tôi như vậy? Ngôn Linh, cô hại tôi. Cô tâm tư thật độc ác. Ngôn Linh, nói bừa, cô là cái loại người này sao? Sắc mặt Ngôn Linh đạm nhiên quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Sở Hạ. Sở Hạ, đây là ký túc xá nữ. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Còn có, anh vì cái gì đứng trước cửa phòng ngủ của tôi? Ngôn Tuyết cô tại sao thành như thế này? Ngôn Linh chấn định tự nhiên. Một câu lại một câu nhảy ra bên ngoài. Nhất thời. Vị lão sư kia đứng ở tại chỗ, như suy nghĩ cái gì, tựa hồ việc này, thoạt nhìn không phải đơn giản như vậy, ông ta cân nhắc một chút, thở dài, như vậy đi, hai người các em sửa sang lại quần áo, sau đó đến phòng giáo viên, trình bày sự tình trải qua, phiền toái bạn học Ngôn Linh cũng đi cùng, việc này, cũng không phải chỉ một mình hắn là có thể đưa ra quyết định. Ba người nghe vậy. Không có ý kiến gì, nhưng thật ra lúc xuống lầu, vừa đi đến phía dưới ký túc xá, liền nhìn thấy Phong Lâm mang cơm sáng đi tới, Ngôn Linh chớp chớp mắt, tâm trạng cực tốt bước chân nhanh hơn, đi đến trước mặt Phong Lâm, duỗi tay nhận lấy cơm sáng, trên nét mặt trộn lẫn vài phần hạnh phúc, Ngôn Tuyết và Sở Hạ nhìn một màn này, hận ý nơi đáy lòng, cơ hồ muốn lao ra phía chân trời. Vì cái gì muốn bọn họ nhìn thấy hai người kia hạnh phúc? Nhìn lại tình huống hiện tại của chính mình, Ngôn Tuyết cùng Sở Hạ tức giận đến cả người phát run. Đặc biệt là học sinh xung quanh đi ngang qua, như có như không chỉ điểm trào phúng, đều hung hăng đánh sâu vào cảm xúc hai người họ. Trong trường học bắt quái nhanh chóng truyền đi khắp nơi, hơn 10 phút thời gian ngắn ngủn, hai người Ngôn Tuyết và Sở Hạ. Đã ở trong trường phát hỏa một lần, Sở Hạ là nam sinh, tình cảnh nhưng thật ra còn hơi tốt hơn một chút, đại đa số đều nói hắn lá gan to, dám chơi lớn, nhưng tới phiên Ngôn Tuyết, hầu hết đều là đang mắng cô ta không biết xấu hổ. Phạm tiện, hết sức trào phúng, cách trương.